Bát gia tái thế, chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của Đàm Thu trở về hiện thực, cậu ấy ép buộc bản thân đè nén hình ảnh nhục nhã trong tâm trí xuống. Sau nhiều năm trôi qua, Đàm Thu vẫn hơi sợ Trương Tử Đằng. Nhưng, cậu ấy vẫn luôn ghi nhớ những lời của Trần Đức nên không hề lùi bước, nói tiếp. Tao đã nói rồi, không ai được phép tới gần. Cái gì? Vệ sĩ hoàn toàn không ngờ, đối mặt với Trương Tử Đằng mà Đàm Thu lại dám từ chối. Thằng nhóc này lấy đâu ra dũng khí vậy? Tên vệ sĩ thắc mắc, có phải mình nghe nhầm không? Mày nói lại lần nữa thử xem. Mày điếc à? Đột nhiên, Đàm Thu hét lên. Tao nói, không ai được phép lại gần một bước trừ khi dẫm lên ngươi ông đây. Mẹ nó, mày nghe thấy chưa? Đột nhiên Đàm Thu hét lớn khiến mọi người giật mình, hai tai tên vệ sĩ kêu ong ong, hắn ta vội vàng bịt chặt lỗ tai, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mẹ nó, mày điên rồi, dám quát tao. Hắn ta giơ tay lên định tát vào mặt Đàm Thu, giống như vừa tát nam sinh lúc nãy. Chỉ là, tay của hắn mặt Đàm Thu thì, chỉ là, tay của hắn ta còn chưa kịp chạm tới mặt Đàm Thu thì đã bị Đàm Thu túm chặt. Sau đó, một cú đâm giáng xuống giữa sống mũi của hắn ta. Tên vệ sĩ lập tức chảy máu mũi, hắn ta cong người, giơ tay bịt chặt mũi, vết thương đau đến mức ngạt thở. Một quyền này khiến mọi người sợ choáng váng. Đàm Thu điên rồi sao? Vậy mà dám đánh người của Trương Tử Đằng. Tên nhóc này thật không biết trời cao đất rộng là gì. Tiêu rồi, hôm nay chắc chắn cậu ta sẽ bị phê ở đây. Âm thanh xì xầm bàn tán vang lên, không ai ngờ Đàm Thu người lúc trước vốn chỉ là một tên vô dụng, hễ gặp chuyện là run như cầy sấy lại vì một câu nói của tên Trần Bát Hoang kia mà đối nghịch với Trương Tử Đằng. Việc này khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc, ngay cả Trương Tử Đằng cũng cau mày, nhếch mép cười. Thú vị, gã đẩy đám vệ sĩ trước ngươi ra, bước đến đối diện Đàm Thu. Ai cũng bảo cậu là đồ vô dụng, không ngờ hôm nay gặp mặt lại không tệ như đã nghĩ. Có gan tôi thích. Không bằng, về với tôi, giống như tụi nó cùng ở bên cạnh tôi. Tôi có thể cho cậu tiền. Gã dừng lại vài giây rồi chậm rãi nói tiếp. Mỗi tháng 100.000 tệ. Trương Tử Đằng lại muốn thu Đàm Thu làm đàn em của mình. Chuyện này khiến rất nhiều người hâm mộ không thôi. Tuy đối với bọn họ số tiền này rất ít nhưng mối quan hệ có được lại vô cùng đáng giá. Hơn nữa tuy đối với bọn họ 100.000 tệ này không đủ, nhưng với... Đủ, nhưng với một tên nhà quê như Đàm Thu thì đó lại là con số lớn. Bên kia, Lâm Giao nhíu mày, cô đã từng tiếp xúc với Trương Tử Đằng. Gã là một kẻ kiêu ngạo tự phụ, làm việc ngang ngược càn quấy. Bởi vì gã có tiền nên trong mắt mọi người, hành vi của gã nghiễm nhiên trở thành thẳng thắn, là chính mình, ngay cả Tống Ngữ Yên cũng có thiện cảm với Trương Tử Đằng, mặc dù cô đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng Ngữ Yên không nghe, cô ấy cảm thấy gã đàn ông này rất thú vị. Thế nhưng, gã đâu phải dùng tiền mời chào Đàm Thu, mà thực chất là dùng tiền làm nhục cậu ấy. Cô nhìn về phía Đàm Thu, rất tò mò không biết biết cậu ấy có thể qua được cửa ải này hay không. Ha ha, cậu Trương quả nhiên xa xỉ, Đàm Thu chợt nở nụ cười, thoạt nhìn rất hiền lành, chất phác. Quả thật tôi cảm thấy rất hứng thú với tiền, cuối cùng vẫn không qua được đồng tiền. Trong mắt Lâm Giao hiện lên vẻ thất vọng, Trương Tử Đằng cười ha hả, quả nhiên, cách Trương,